Chương 1, Cường đại mục độn. Chương 1, Cường đại mục độn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2056 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 xoát xoát xoát Lâm Phong bằng vào chính mình cường đại nhục thân cưỡng ép thi triển thuấn thân chi thuật, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ở rộng lớn vô biên trong rừng ghé qua, như quỷ giống như mị. Lần trước ra thôn thơ ý điếm. Lâm Phong từng ở cổ nổ hạ thôn trùng quanh vài chỗ gieo xuống phi lôi thần thuật thức, chỉ cần hắn nguyện ý, nhất niệm phía dưới liền có thể xuyên toa không gian vượt qua mấy trăm dặm tùng lâm. Nhưng là, hắn nhưng không có làm như thế. Hắn đem đi đường cũng làm thành là một loại tu hành phương thức, dùng để rèn luyện chính mình nhục thân cùng thân pháp. Chỉ gặp, một cái ngoại hình non nớt nhìn tuy nhiên mười mấy tuổi bộ dáng hài đồng, lại lấy cực kỳ cao minh thuấn thân chi thuật ở tùng lâm phi tốc tiến lên. Nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc tột đỉnh. Đây chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt ta hỏa ảnh thế giới, ở mạn gạ nguyên chứ chung đến xem cũng không phải là rất lớn, nhưng Lâm Phong giờ phút này thân ở hỏa ảnh thế giới bên trong, lập tức liền cảm giác được cái thế giới này hoành đại. Cổ nộ hạ ngoài thôn vây, là một mảnh mênh mông lâm hải, cơ hồ toàn bộ bị nguyên thủy xâm lâm nơi bao bọc. Cổ thụ che trời, che khuất bầu trời. Ngẫu nhiên, càng có không biết tên hung cầm mánh thú, buôn tẩu gào thét, thình lình có điện ảnh công viên kỷ dụ dạ bên trên loại kia man hoang thơ y đại cảnh tượng. May mà là, nơi này là cổ nổ hạ nhẫn giả ngoài thôn vây quyền sở hữu, làm bảo hộ bản thôn một số thực lực yếu kém nhẫn giả cùng bình dân xuất hành an toàn, bọn họ từng phái ra chuyên môn liệp sát bộ đội đối với phụ cận hung thú ác điều tiến hành thanh lý. Phụ cận đã không có bao nhiêu có thể đối với nhẫn giả cấu thành uy hiếp sinh vật. Bất quá, khi Lâm Phong ở rậm rạp trong rừng ghé qua Bách Lý, tiến vào càng thêm phồn thịnh rậm rạp nguyên thủy tùng lâm lúc, nguy hiểm lập tức liền tùy theo mà đến. Nơi này thiên nhiên cổ thụ rắc rối khó gỡ, cự đại lao đẳng tầng tầng quấn quýt. Cây cối sói lâm, hung thú hoành hành ẩn hiện. Ngao giống Lâm Phong mới vừa vặn tiến vào rừng già nguyên thủy thời gian qua một lát, liền có một đầu hung ác manh hổ gầm lấy lao ra, lộ ra dày đặc răng nanh hướng hắn đánh tới. Một diệp cương lực toàn phong Lâm Phong hét lớn một tiếng, không tránh không né, trực tiếp liền nên đón. Hắn vốn là đang cố ý rèn luyện chính mình, đối với cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân thể của hắn treo lơ lửng giữa trời, quay người, bảy chân, đùi phải ma nhờ me quét ra, đúng là ngạnh sinh sinh đem nặng mấy trăm kg ác hổ đá ngã lăn trên mặt đất. Hống hống hống ác hổ bị đau, lăn trên mặt đất đến mấy mét. Nó rất nhanh từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Lâm Phong không ngừng nổ hống. Chỉ là, ánh mắt nó bên trong đã xuất hiện một tia sợ hãi. Ha ha ha, tới tới tới, hai ta thử nghiệm. Lâm Phong thấy thế mừng rỡ. Hắn theo trên đại thụ nhảy xuống, từng bước một hướng ác hổ bước tới, khí định thần nhàn, thoải mái đã vô cùng. Ác hổ phi thường có tính người lộ ra một loại hoảng sợ biểu lộ. Nó hướng về phía Lâm Phong giống hai tiếng, liền xám xịt quay người đào tẩu. Đừng chạy nha, ta còn không có chơi chán đâu, Lâm Phong hô to. Giống ngay tại Lâm Phong muốn lên đường đuổi theo đầu kia ác hổ về sau, nguyên thủy tùng lâm khắc một bên quên đến lại chuyển tới một tiếng giống to. Đây là Lâm Phong dừng bước lại, lần theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Một đầu cao hơn 5 mét cự viên chính hướng phía cái phương hướng Na Y vọt tới. Cái này cự viên khoảng chừng cao hơn 5 mét, thân thể đen kịt, to lớn cường tráng, tối tăm rậm rạp lông tóc, giống như một mặt hắc sắc thiết tượng, hướng về phía Lâm Phong vọt tới. Hắc sắc cự viên những nơi đi qua, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đại địa run rẩy, bùi đất tung bay, chẳng lẽ chúng nó cũng là thông linh thuật triệu hoán đi ra thông linh thú nguyên hình sao? Lâm Phong một bên thi triển di nệ gẳng thiên đạo khống chế sức đẩy năng lực, chậm rãi đi vào giữa không trung, một bên trong lòng suy nghĩ. Thông linh thuật là một loại đặc thù cao cấp nhẫn thuật, nó có thể triệu hoán đủ loại sinh vật đến hiệp trợ nhẫn giả tiến hành chiến đấu, là một loại phi thường thực dụng phi thường đặc biệt chiến đấu hình nhẫn thuật. Trước kia, Lâm Phong đã từng hoài nghi tới thông linh thú lai lịch, riêng là họ Orochimaru, Dị Dạ Giả cùng Sủ Nạ ba người thông linh thú đến tuột cùng có lai lịch gì. Bọn họ thông linh thú thực lực cực mạnh, cơ hồ đã có thể cùng thực lực tối nhược vĩ thú chống lại. Như vậy chúng nó đến tuột cùng là từ đâu đến đâu bây giờ? Lâm Phong liên tiếp tại nguyên bắt đầu lao lâm bên trong nhìn thấy thân thể to lớn ác hổ cùng hắc sắc cự viên, tựa hồ là tìm tơ y đáp án. Lâm Phong chỉ cần đem đầu này hắc sắc cự viên thuần phục, lại cùng cự viên ký kết huyết chi thông linh khế ước, như vậy Lâm Phong liền có thể đạt được một đầu thực lực không kém thông linh thú. giống hắc sắc cự viên gặp Lâm Phong thân thể lơ lửng giữa không trung, mà cờ kê nó như thế nào nhảy vọt chạy vội đều không thể đủ đến, phẫn nộ gầm hét lên. Đầu này cự viên thực lực quả thực không yếu, tiếng giống đều muốn chung quanh cây cối chấn động đến ào ào rung động. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát lấy hắc sắc cự viên, nhịn không được tán thưởng. Có thể trở thành ta con thứ nhất thông linh thú, ngươi hẳn là cảm giác vinh hạnh. Lâm Phong vừa nói, một bên hai tay nhanh chóng kết lên thủ ấn. Một độn hoa thụ giới hàng lâm theo phong ấn chi thư thượng diện đạt được sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mạ chuyển thừa một độn bí thuật. Đi qua hơn một năm khắc khổ tu hành, Lâm Phong đã có thể sơ bộ sử dụng một số một độn nhẫn thuật. Oanh oanh oanh theo Lâm Phong kết ấn hoàn thành, đại địa đột ngột mãnh liệt run rẩy lên, liền phảng phất động đất. Ở hắc sắc cự viên chung quanh thân thể đại địa bên trên, quên đến đồng thời chui ra hơn 10 cây cánh tay phẩm chất thụ đằng. Những này thụ đằng, nhìn cùng phổ thông thụ đằng không có gì khác biệt, nhưng động lại như là cự mãng, linh hoạt dị thường, nhanh chóng thiểm điện hướng hắc sắc cự viên quấn quanh mà đi. Giống hắc sắc cự viên rất nhạy cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Nó không lo được suy nghĩ tiếp biện pháp ăn hết không trung Lâm Phong, mà chính là nhanh chóng quay người hướng tùng lâm chỗ sâu chạy tới. Đáng tiếc là, lúc này đã tối, thân thể nó đã bị hơn 10 cây thụ đằng vây quanh. Siêu siêu siêu cự mãng thụ đằng uy lực cực lớn, trong chớp mắt liền đem hắc sắc cự viên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hắc sắc cự viên mặc dù kiệt lực dãy rủa, cắt ngang cắn đứt 4, 5 cây thụ đằng, cũng rốt cuộc vô pháp tránh thoát ra ngoài, bị vững vàng vây ở nơi đó, không thể động đậy. Đây chính là một độn uy lực sao Lâm Phong trong lòng chấn kinh, thì thào nói một mình. Hắn hiện tại thuộc về thượng nhẫn đỉnh phong, còn không có đụng chạm đến ảnh cấp lĩnh vực, thi triển ra một độn vậy mà liền có như thế kinh người uy lực. Có thể tưởng tượng một chút, nếu là từ trong truyền thuyết bán thần cấp cường giả, có được tiên nhân thân thể sẻn dù hạt hỉ ra mạ tự mình thi triển, sẽ có cỡ nào kinh người uy lực khó trách. Nguyên chứ trung ngụ chỉ hạ mã đạ giả đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ căn bản là ngăn cản không nổi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hoa thụ giới hàng lâm, chỉ có mở ra hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ mới có thể thoát khốn. Tuy nhiên từ trước mắt đến xem, ngươi đối với ta cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi, nhưng có dù sao cũng so không có muốn tốt. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lâm Phong đi vào hắc sắc cự viên trước mặt, nhẹ nói no ý hợi, tuất, dâu, thân. Chưa huyết chi khế ước Lâm Phong chậm rãi kết ấn, thấp giọng quát nói: